Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 398, Thân Vương. Canh 4, làm sao diệt hắn kiêu ngạo? Này dễ dàng, hắn không phải võ công lợi hại sao? Vậy chúng ta liền đem hộ vệ tập trung đến một khối. Vây công hắn, một tướng mạo phổ thông thanh niên cười hắc hắc nói. Dương dương tự đắc, hắn lợi hại đến đâu? Vẫn đúng là có thể lấy một địch 10. Chủ ý này được. Có điều không thể nói là chúng ta chủ trì. Chỉ nói những hộ vệ này cùng hắn không hợp nhau. Xem có điều hắn thanh cao cao ngạo dáng dấp. Cho nên muốn lĩnh giáo một hồi. Đã xảy ra chuyện gì cũng không tới phiên trên người chúng ta. Để bọn hộ vệ đi theo hắn nhàn xả. Nhìn hắn có biện pháp gì. Hừ hừ. Đại tổng quan. Nhìn hắn có bao nhiêu uy phong. Chính là, chúng ta là thân phận gì? Chấp nhặt với hắn đó là cất nhắc hắn. Phong ca, ngươi nói thế nào? Bọn họ tha thiết nhìn về phía Lãnh Phong. Lãnh Phong quét một chút mọi người. Lạnh lùng nói, tẻ nhạt. Lãnh Đào vội hỏi, Phong ca, ngươi có thể đừng quét đoàn người hưng a? Thật vất vả tìm tới một cái nhạc tử. Liền vâng, Phong ca, không cần ngươi đứng ra. Chúng ta ra người là tốt rồi. Có điều Phong ca hai người hộ vệ kia đến mượn tới. Còn có tiểu đào Trần hộ vệ. Trần lão, vậy không được. Lãnh Đào vội vàng lắc đầu nói. Trần lão cũng sẽ không theo ta một khối hồ đồ. Ta căn bản không có tác dụng. Hắn chỉ nghe cha ta. Còn muốn quản ta à? Nhìn ngươi cái kia không tiền đồ dạng. Có người khinh thường nói. Đường đường thế tử. Bị một tên hộ vệ quản. Thật thế chúng ta mất mặt. Cái kia có biện pháp gì? Lãnh Đào bĩu môi. Ai bảo cha ta cho hắn lớn như vậy quyền a? Y ta nói. Không cần Trần lão ra tay. Mấy người các ngươi hộ vệ tụ lại cùng nhau. Đầy đủ Sở Ly uống một bình. Đúng. Mọi người mồm năm miệng 10 gật đầu. Bọn họ đối với Sở Ly sớm có bất mãn. Muốn tỏa Sở Ly nhuệ khí. An Vương phủ đại tổng quan, tuổi còn trẻ chính là nhất phẩm, tuy nói là từ quốc công phủ thăng lên đến, không phải triều đình nhất phẩm, nhưng phối hợp An Vương phủ đại tổng quản chức vị, quyền thế đầy đủ kinh người. Một câu nói ra, so với bọn họ những thế tử này hữu hiệu nhiều lắm. Đôi này, chuyện này đối với xuất thân cao quý, tự cho mình cực cao bọn họ mà nói, quả thực không thể nhịn được nữa. Lãnh Phong hừ nói, được chưa, các ngươi chính là một đám thành sự không đủ, bại sự có thừa, Phong ca, ngươi đừng quăng dội nước lạnh, cũng ra nghĩ kế a, có người kêu lên, đoàn người đều nghe lời ngươi, chính là, Phong ca, cái tên này quá ngông cuồng, đến cho hắn chút dạy dỗ, bằng không, chúng ta hoàng thế tử đều bị hắn đạp ở dưới chân, sau này còn mặt mũi nào ở trong thành đi. Sở Ly khinh công tuyệt đỉnh, các ngươi nhiều hơn nữa người vây công cũng không dùng. Lãnh Phong nói, vậy làm sao bây giờ? Có người không rõ nói, vây công còn không có tác dụng, cũng không thể một mình đấu chứ. Có một biện pháp, Lãnh Phong lạnh nhạt nói, đối phó Tiêu Vương Phi. Tiêu Vương Phi, mọi người trần chờ, bọn họ trước mắt không khỏi hiện ra Tiêu Thi Tuyệt khuôn mặt đẹp. Hồ Sâu tự đôi mắt sáng. Dồn dập quay đầu nhìn phía xa xa chòi nghỉ mát. Ở tiểu đình bên trong ngồi chư nữ. Sở Ly thì lại đứng đình ở ngoài. Áo bào trắng phiêu phiêu. Hắn không nhúc nhích đứng ở nơi đó nhìn chăm chú Thảo Nguyên. Trên người tỏa ra một luồng không tên cô tịch khí tức. Tiểu tử này đang làm gì? Thật là đáng ghét. Có người xem thường hừ nói. Cố tình thâm trầm. Lãnh Phong nói. Tiêu Vương Phi mới là tử huyệt của hắn. Đoàn người không cần thật công kích Tiêu Vương Phi. Chỉ cần nhằm phía Tiêu Vương Phi. Sở Ly liền không thể không chiến. Ý đồ này rất tốt. Không mạnh mẽ trừng trị hắn một trận. Thực sự chưa hết giận. Được. Cái kia đoàn người liền đem hộ vệ tập trung đồng thời. Ở trở lại nửa đường mai phục. Cho hắn mạnh mẽ đến một hồi. Để hắn không ngóc đầu lên được. Liền quyết định như thế. Phong ca. Có được hay không? Lãnh Phong lạnh nhạt nói, ta cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không biết, ha ha, cố gắng, chuyện này cùng Phong ca không liên quan. Mọi người cười ha hà, nhưng ở trong tối mắng không ngớt. Thật là giảo hoạt, một có việc liền trốn tránh trách nhiệm, còn cố tình thanh cao. Bọn họ cứ việc oán thầm không ngớt, lại không biểu hiện ra, vẫn cứ cười vui vẻ. Ai để người ta lão tử là cảnh vương đây? Chính mình đầu thai bản lĩnh không đủ, có khóc cũng không làm gì, chỉ có thể nhận. Sở Ly nhìn náo nhiệt tình cảnh, bỗng nhiên mãnh liệt nhớ Nhung Tiêu Kỳ. Cũng không biết nàng có phải là còn đang bế quan. Thiên thần cảnh giới có thể không dễ như vậy. Cho dù nàng luyện thượng cổ thái thượng kiếm kinh, chính mình cũng phải thêm đem sức lực. Nàng bước lên thiên thần cảnh giới, chính mình nhưng còn đang thiên ngoại thiên. Muốn ngước nhìn nàng, làm sao có khả năng đánh vỡ nàng thái thượng vong tình, một lần nữa đoạt lại nàng phương tâm. Nghĩ tới đây, hắn bay lên một loại cảm giác gấp gáp, hận không thể hiện tại liền tìm đến thiên thần cao thủ con đường, bước lên truy tìm con đường. Đáng tiếc hiện tại gấp cũng vô dụng. Ba tên kỵ sĩ phóng ngựa ben mà đến, tuấn mã bỗng nhiên dừng lại. Sở Ly nhìn về phía này ba cái kỵ sĩ, một là ông lão áo tím, khác hai trung niên người thì lại người mặc thiết giáp. Dưới ánh mặt trời loe loe tỏa ánh sáng, ông lão áo tím hạc phát đồng nhan, một thân thiên ngoại thiên tu vi, hai mắt lấp lánh, tự có thể chiếu khắp lòng người. Chư vị hoàng thế tử, ông lão áo tím trầm giọng nói, chu vi hoàng thế tử môn dồn dập tụ quá khứ, ôm quyền hành lễ. Bọn nữ tử thì lại không nhúc nhích, nói tiếp lời của mình. Lãnh Thu cùng Lạnh Tình đi tới Sở Ly bên người. Lạnh Tình từ tốn nói, bảo thân vương, hoàng thượng thân đệ đệ, một mẫu sinh. Sở Ly gật đầu, vị này bảo thân vương tu vi cao thâm, hẳn là đạt được cấm cung linh dược cùng kỳ công, khí thế như núi tựa như biển, rồi lại thâm liễm trong đó, người ngoài khó tra, chính mình nếu không dùng thiên ma công, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Năm nay 12 chàng săn bắn đại điển đều là bảo thân vương chủ trì. Lạnh Tình nói, bảo thân vương thiết diện vô tư, không ai dám tuẫn tư vũ tệ. Lãnh Thu vui vẻ ra mặt, Lãnh Đào bọn họ lại muốn xui xẻo rồi. Thật là thoải mái. Sở Ly nói, mỗi lần săn bắn đại điển, ai thắng nhiều lắm, hoàng thế tử hầu như không có thắng tích. Lạnh Tình lạnh nhạt nói, để bọn họ lại đây chịu đón, chính là biết binh hung chiến hiểm, bọn họ thật muốn thắng rồi, những binh sĩ kia mặt mũi ở đâu, một lần cũng không vượt qua. Sở Ly nói, Lạnh Tình nói, từng có một lần, Lãnh Phong thiết một mai phục, thắng hiểm một hồi. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, xem ra vị này Phong Thế Tử có mấy phần mang binh bản lĩnh, số may thôi. Lạnh Tình cười lạnh một tiếng, cũng là những binh sĩ kia sơ ý bất cẩn rồi, không coi trọng Lãnh Phong bọn họ, mới để hắn đắc thủ. Từ đó sau khi, bọn họ không vượt qua một hồi, bị đánh đến mức rất thảm. Những này binh thật xuống tay ác độc, đến trên chiến trường, mới mặc kệ có phải là Hoàng Thế Tử. Lạnh Tình nói, huống hồ mỗi người đều đái khôi giáp, che khuất mặt. Càng làm hoàng thế tử nhóm phân tán đến mấy đội nhân mã bên trong, lẫn nhau tranh đấu. Phân mấy đội? Sở Ly hỏi. Bình thường là ngũ đội. Lạnh Tình nói, có lúc là ba đội, xem bảo thân vương lâm thời ý nghĩ. Lãnh Thu ở một bên chen miệng vào không lọt, cười nói, đại tỷ đối với những này cảm thấy rất hứng thú. Sở Ly nhíu nhíu mày, Tình cô nương yêu thích nghiên cứu binh sách, tùy tiện nhìn. Lạnh Tình lạnh nhạt nói rằng, Sở Ly còn thật không biết Lạnh Tình có như vậy yêu thích. Không trách bỗng nhiên đi tới nói chuyện với chính mình. Ta là thân con gái, yêu thích binh sách chỉ là giải buồn mà thôi. Lạnh Tình nói. Sở Ly gật gù, đại quý có không ít nữ cao thủ võ lâm, nhưng không có nữ tướng quân, cũng không có nữ binh. Nữ tử không ra chiến trường là đại quý thông lệ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.